Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 237, chương 236, ngăn cản. Daisy Mại nhanh nhẹn cước bộ, đạp đạp, xuống lầu. Mới vừa đi tới phòng khách, trước mặt đã bị ba cái trường bào người ngăn lại. Dẫn đầu là một người da đen, cầm trong tay một cây cỡ khoảng cái chén ăn cơm đoàn côn. Nàng mơ hồ nhớ kỹ người này là New York Thánh Điện người thủ hộ. Vẫn là cấp cao nhất gì gì đó. Người xa lạ, đứng lại, đối phương vừa mở miệng liền cho nàng đánh một cái nhãn hiệu. Hư hư thực thực hành vi quỷ dị người xa lạ. Daisy vẻ mặt khó hiểu, mắt thấy mấy người không để cho đường ý tứ. Trong lòng nàng có một chút suy đoán, nhưng còn chuẩn bị làm một phen câu thông, là các ngươi cái kia vương pháp sư lính ta tiến vào. Vừa rồi rất nhiều người đều nhìn thấy, nàng tỉ mỉ phân biệt một cái. Ancient One sau khi rời đi, của nàng rung động tần suất lại có thể sử dụng. Nàng chỉ vào bên trái trường bào người. Vừa rồi lầu hai hành lang ta đã thấy ngươi. Ngươi cái mặt này trên là vẽ cái gì nhiều màu sắc sao? Trong lòng thầm mắng, giả trang cái gì tỏi a? Hóa thành cho ta cũng nhận thức ngươi. Vương, ngươi vẫn còn chứ? Daisy thanh âm trong trẻo, hướng về phía lầu ba la to một tiếng. Thanh âm của nàng ở phòng xá bên trong không ngừng đáng. Đáng tiếc đừng nói vương mập mạp, liền một cái lên tiếng cũng không có. Chặn đường tổ ba người đối mắt nhìn nhau, dẫn đầu người da đen quơ trong tay thiết côn, khóe miệng mang theo cười nhạt. Một bức ngươi tên là phá hầu cũng sẽ không có người đến giúp cho ngươi tư thế. Daisy linh động, tả hữu phiêu hốt nhãn thần bị hắn tự động lý giải thành thất kinh. Bọn họ ngược lại không phải là muốn đem Daisy như thế nào. Chỉ là vì hướng Kamatai tạo áp lực, cầm Daisy làm lợi thế, bàn điều kiện, đổi lấy mình độc lập mà thôi. Tam đại thánh điện trời Nam đất Bắc, vẫn muốn thoát khỏi Kamatai thống trị. Phàm nhân thọ mệnh ở Ancient One pháp sư trong mắt thực sự vô cùng ngắn ngủi. Cách mỗi 20 năm, nàng phải cùng dã tâm bừng bừng, chuẩn bị vào đời thủ hạ đấu một lần. Ở cuộc sống đầu 200 năm còn có chút hứng thú. Bây giờ việc này đã phản phản phục phục đã trải qua vài chục lần. Đã sớm chán ghét, tất cả tùy duyên, nàng là lười xía vào. Ancient One vô vi bị giải độc thành vô lực, tam đại thánh điện dục dịch, bây giờ liền khiếm khuyết một cái đột phá khẩu. Ngày hôm nay Daisy cái này chịu đến Ancient One cùng vương coi trọng ngoại nhân tại đó bọn họ xem ra cũng rất thích hợp. Dẫn đầu thiết côn người da đen khóe mắt tất cả đều là đắc ý. Hắn dùng thiết côn chỉ phía xa Daisy. Người từ ngoài đến, ta là Daniel. Thân là người phàm ngươi không có quyền đi vào thánh điện. Làm New York thánh điện trông coi pháp sư, ngươi phải ở lại chỗ này nói rõ ý đồ đến. Đợi pháp sư hội liên hợp cân nhắc quyết định. Hai cái trái phải tạp binh đã ở chỗ cổ tay sáng lên. Ma lực trường tiên, ba người chuyển nửa vây quanh tư thế. Nỗ lực cho Daisy chế tạo áp lực tâm lý. Nếu như nói Ancient One là cái loại này kèm theo thủ lĩnh mẫu, thế nhưng luyện cấp luyện mệt mỏi 900 cấp quý danh. Trước mắt mấy cái này hàng chính là không có vượt lên trước 10 cấp người qua đường ất bính đinh. Chênh lệch không phải bình thường hay vậy lớn. Dựa theo Daisy ước đoán, bộ hạ của nàng bắt trước tiếng chim tiểu thư đều có thể lấy một chọi ba. Tự thân bị chút tổn thương còn có thể đánh chết hai cái. Trong ba người cầm đầu Daniel hơi chút cường một ít. Ngoại trừ mấy cái có đặc điểm, Daisy xem còn lại người da đen dáng dấp đều không khác mấy. Không chắc chắn lắm bị hãm hại vành mắt Caecilius một kiếm xuyên tim có phải là hắn hay không. Nhưng là từ thực lực phán đoán, người này cùng vương mập mạp trình độ tương tự. Cần gì chứ? Nhân sinh tốt đẹp như thế, ngươi tại sao phải làm loại sự tình này a? Nàng thở dài, từ bên hông rút súng lục ra. Ở đối phương giật mình lại ánh mắt kinh ngạc chung đặt ở trong sách tay. Loại chiến đấu này rất không có ý nghĩa. Đánh chết khẳng định không thích hợp. Tuy là cầu không nghe lời, nhưng cũng là Ancient One cầu. Chính cô ta đánh có thể, ngoại nhân đánh cũng có chút không nể mặt mũi rồi. Đối mặt ba vị này bắp thịt cả người, pháp sư, nàng không chuẩn bị dùng toàn lực. Ước đoán dùng hai thành lực đám người này liền gục xuống. Trung bình tấn quấn lại ổn. Đồng cấp đã đấu khẳng định dùng được. Thế nhưng quyết định thắng bại then chốt vẫn là lực lượng. Daisy chạy mau hai bước, như là một con rời dây cung mũi tên nhọn. Trong chốc lát liền vọt tới cấp cao nhất pháp sư Daniel trước mặt. Nàng chân trái giẫm ở đối phương trên đầu gối. Sau đó ở đối phương quỳ gối ngồi xổm xuống thời điểm. Chân trái chợt đi xuống thải. Thân thể mượn lực nhảy lên nửa thước. Một cái đá xoáy một cước đá vào người da đen má trái trên. Phốc, người da đen trong miệng phát sinh một tiếng ý nghĩa không rõ muộn hưởng. Động tác quá nhanh, vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn hoàn toàn không có chuẩn bị. Lần này cho dù Daisy thủ hạ lưu tình, hắn vẫn cảm thấy thiên toàn địa chuyển. Vội vàng dùng trong tay thiết côn xanh tại mặt đất. Nỗ lực ổn định thân hình. Ngươi dám thương tổn cấp cao nhất. Thừa ra hai cái tạp binh không nhìn ra thực lực giữa chênh lệch. Trong tay bọn họ ánh huỳnh quang lóe ra. Hai cái vàng lóng lánh ma lực chi roi được triệu hoán đi ra. Một tả một hữu cuốn về phía Daisy hai chân. Nàng bước nhanh lui lại. Ma lực chi roi như bóng với hình. Cước bộ mau mau, roi ra cũng mau. Cước bộ chậm một chút, roi ra dọc theo tốc độ cũng chậm hai phần. Còn rất có ý tứ. Thuận tay đánh ra lưỡng đạo sóng chấn động đón nhận ma lực trường tiên. Hai người tính chất hoàn toàn bất đồng. Thế nhưng năng lượng luôn luôn chỗ tương thông. Sóng chấn động ung dung đánh tan ma lực trường tiên. Hai cái tạp binh lúc này mới ý thức tới Daisy cũng không đơn giản. Nhưng là tên đã trên dây. Không phát không được. Cầm đầu Daniel cố nén mê muội, hai tay để đặt với trước ngực. Là một cái thoạt nhìn rất huyền diệu thủ thế. Daisy liền thấy bốn phía tường bắt đầu cuốn. Mặt đất như là bài domino giống nhau biến thành từng cục mảnh nhỏ. Sau đó mảnh nhỏ dọc theo nào đó quy luật bắt đầu hướng không biết tên trên không rơi xuống. Ba người tựa hồ biết chiêu này lợi hại, đồng loạt nhảy đến trên vách tường. Cầm đầu Daniel còn đổi chiều ở trên thiên trần nhà trên. Hai mắt hiện lên hung quang, nhìn chằm chằm Daisy, đây là các ngươi tuyệt chiêu sao? Tựa hồ là đi ra thủ thế chạy nào đó năng lực. Daisy không kinh hoàng chút nào. Ancient One có thể đem nàng ném tới dị không gian. Điểm ấy không hề nghi ngờ. Thế nhưng trước mắt mấy cái này mặt hàng cũng có bản sự này. Làm sao tìm không thấy bọn họ đem Thanos ném tới dị không gian đi? Chính là một cái thủ thuật che mắt mà thôi. Bất quá nàng không chuẩn bị lấy thân thử nghiệm. Vậy quá qua ngu xuẩn. Daisy ở mấy người trong ánh mắt kinh hãi. Hai chân ly khai mặt đất, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Lực vạn vật hấp dẫn không phải giả. Bất kỳ địa phương nào, bất luận cái gì thời không đều có dẫn lực tồn tại. Bây giờ cái này bị các xưng là không gian trong gương địa phương còn không có cường hãn đến thoát. Ly vật lý quy tắc tình trạng, có dẫn lực là có thể bị thao túng. Ba người có điểm đau răng, bọn họ không do dự nữa. Như là thằn lằn giống nhau, dọc theo tường bò qua tới, mãnh công Daisy, Daisy chỉ chống đỡ, không có trả tay, nàng đang nghiên cứu cái không gian này bí ẩn. Ba người nhìn nàng không trả đũa, cho là nàng ở trệ không dưới trạng thái không có lực công kích. Ba người đồng thời sử xuất bú sữa mẹ khí lực mãnh công. Cầm đầu Daniel cấp cao nhất cũng sẽ dùng ma lực chi roi. Thế nhưng hắn vẫn khiến cho trong tay hắc sắc thiết côn. Thiết côn huy vũ gian mơ hồ có gió lôi chi tiếng. Daisy đón đỡ một côn, Lực lượng cường đại chấn đắc cánh tay nàng mơ hồ tê dại. Cái này lực lượng đã không kém hơn Bắc Kỳ rồi. Ma pháp vũ khí, rất giỏi. Nàng nhịn không được tán thán một tiếng. Lấy người da đen pháp sư cái này so với người bình thường hơi mạnh thân thể tố chất. Trong công kích có thể làm cho nàng cảm giác được tê dại. Cái chuôi này ma pháp vũ khí chí ít làm cho lực lượng của hắn mạnh gấp 5 lần. 8. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.